Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, bí đỏ xe ngựa, nhưng nếu như bọn họ muốn rời khỏi thành phố này, như vậy, liền xuất hiện cực kỳ quái dị biến hóa, toàn thân bọn họ biến thành một mảnh màu đen, cuối cùng biến thành chân chính con chuột, mà không phải động họa con chuột, có thể nói như vậy. Làm vị thị trưởng này các hạ nhìn thấy chính mình hai cái bảo tiêu ở trong tiếng kêu gào thê thảm. Đã biến thành hai con toàn thân đen kịt con chuột sau. Thiếu một chút liền sợ đến trực tiếp tè ra quần. Cho nên vị thị trưởng này sở dĩ muốn để vệ tiểu bắc rời đi. Không cho hắn chừng cứu mình. Nguyên nhân liền ở ngay đây. Ngẫm lại xem liền biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói rời đi nơi này nhất định sẽ biến thành lời của con chuột. Như vậy thị trưởng ở lại chỗ này, chí ít không cần lo lắng biến thành chân chính con chuột. Thật muốn là biến thành chân chính con chuột, vị thị trưởng này các hạ sợ rằng cũng không muốn sống. Lại còn có chuyện như vậy. Nói thật, vệ tiểu bắc lúc này đều nghe được có chút trợn mắt ngoác mồm mà ni làm nửa. Nơi này lại chuyện như vậy xuất hiện. Điều này thực để vệ tiểu bắc có chút giật mình, nói thật, nếu như có thể, vệ tiểu bắc vẫn đúng là muốn nhất theo nhất con chuột quay về tuân hỏi một chút. Hiện tại Grand ngói nhiều thành thị tổng nhân khẩu vẻn vẹn chỉ còn dư lại không đủ 3 vạn. Mà nguyên lai này Grand ngói nhiều thành thị nhân khẩu tổng số vượt quá 50 vạn. Mặc dù là ở thành phố lớn bên trong cũng không tính thiếu. Trong lúc này, ở tại Grand ngói nhiều thành thị nhân loại cần hướng về kinh khủng kia tiên nữ nộp lên thuế đầu. Người, ân, này cái gọi là thuế đầu người, không chỉ có riêng chỉ là tiền tài cái gì, mà là chân chính đầu người. Nói như thế, mỗi cách một ngày, Grand ngói nhiều thành thị thị dân liền cần từ trong bọn họ tuyển ra một kẻ loài người đến. Sau khi đem người này loại giết chết, đem đầu lâu kính dâng đến tiên nữ lưu lại bí đỏ trước xe ngựa. Coi như là nộp lên thuế đầu người thành công. Bất quá nói đi nói lại, đầu người này thuế đưa trước về phía sau. Có chỗ lợi gì, cái kia Jason không biết, vệ tiểu bắc càng không rõ ràng. Nói cách khác, mỗi tháng, Grand ngói nhiều thành thị thị dân liền cần bỏ xuống một cái. Tuy nói là lấy động họa con chuột hình thái bỏ xuống. Nhưng cũng là nhất định phải chết, không thể nghi ngờ, kinh khủng kia tiên nữ đem những này thị dân xem là chưa nuôi dưỡng. Mỗi cách một ngày liền thu hoạch một con đầu người, vệ tiểu bắc nếu hiện tại xem như là khá là tâm lạnh như thiết gia hòa. Nhưng nghe được này Jason thị trưởng vừa nói như thế, cũng là trong lòng lửa giận bành trướng, cái kia bí đỏ xe ngựa ở nơi nào, vệ tiểu bắc muốn tham tra một chút. Không chắc liền có thể tìm tới kinh khủng kia tiên nữ. Đương nhiên, vệ tiểu bắc trong lòng ít nhiều gì vẫn có một chút chắc chắn đối kháng kinh khủng kia tiên nữ. Ở vệ tiểu bắc uy hiếp dưới, cái kia Jason thị trưởng con chuột cũng không thể không cho vệ tiểu bắc chỉ điểm phương hướng. Ra ngoài, quẹo phải, trực đi, mãi cho đến trung tâm thành phố quảng trường. Một chiếc toàn thân xanh mượt bí đỏ xe ngựa liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong tầm mắt. Mạnh tà ác khí tức, vệ tiểu bắc mới vừa nhìn thấy cái kia bí đỏ xe ngựa. Liền cảm giác bốn âm lãnh cực kỳ, từng luồng hắc khí từ bí đỏ trên xe ngựa bắt đầu bay lên. Hướng về bốn khuếch tán, mà ở bí đỏ xe ngựa bốn trên quảng trường. Nhưng có số lượng hàng trăm động họa con chuột chính hướng về xe ngựa quỳ lạy. Bọn họ đem này lượng bí đỏ xe ngựa xem là vật biểu tượng hoặc là nói thần bảo hộ như thế quỳ lạy. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng không nhịn được trồi từng tia một bi ai. Phải biết những này động họa con chuột ở trước đây không lâu. Vẫn là từng cái tươi sống nhân loại. Có thể hiện tại. Bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn mất đi phản kháng ý thức. Địa cầu chúa tể chủng tộc dĩ nhiên đem cái kia tà ác bí đỏ xe ngựa xem là chính mình thần bảo hộ. Chẳng trách này Jason thị trưởng không muốn bị cứu vớt, nghĩ đến ngoại trừ sau khi rời đi khả năng biến thành chân chính con chuột ở ngoài. Càng có chịu đến này bí đỏ xe ngựa ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc nếu nhìn thấy bí đỏ xe ngựa, cũng không có kế tục làm khó dễ cái kia Jason thị trưởng ý tứ. Đem để dưới đất, tùy ý đối phương rời đi. Bí đỏ xe ngựa, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ ở cái kia bí đỏ xe ngựa bên trên. Sau đó khởi động vạn vật thông hiểu. Sau đó này bí đỏ xe ngựa thuộc tính biểu liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Hà, này bí đỏ xe ngựa lại vẫn được cho là một cái bảo vật. Tên gọi, bí đỏ xe ngựa, nhập môn tiên phẩm, giới thiệu, này xe ngựa chính là khủng bố tiên nữ dưới trướng chi bảo vật. Khả năng đủ thu thập sợ hãi lực lượng, nắm giữ động họa đặc tính, ở hôi giới bên trong chính là cao cấp nhất bảo vật. Duy nhất nhược điểm, e ngại hòa diễm mani hiệu quả nhất, vật ấy có thể thu thập chứa đựng sợ hãi lực lượng. Hiệu quả nhị, vật ấy có thể tự do phi hành. Này bí đỏ xe ngựa lại là một cái nhập môn tiên phẩm phẩm chất bảo bối. Cũng không phải loại kia chiến đấu sử dụng binh khí, nhưng lại có thể thu thập dự trữ sợ hãi lực lượng. Cái kia cái gì sợ hãi lực lượng hẳn là chính là khủng bố tiên nữ sức mạnh khởi nguồn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái kia sợ hãi lực lượng đối với mình sợ rằng không có tác dụng gì. Cho nên khá là vô bổ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc vận dụng sóng điện từ cùng với thiên nhân cảm ứng đem hoàn cảnh chung quanh tra xét một lần, không có phát hiện cái gì nhân vật cường hãn. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Phải biết kinh khủng kia tiên nữ thủ đoạn thực tại có chút quỷ dị. Vệ Tiểu Bắc tạm thời vẫn không có bị biến thành con chuột dự định. Đem cái kia con chuột thị trưởng bỏ qua, Vệ Tiểu Bắc thì lại lặng yên hướng về cái kia bí đỏ xe ngựa ẩn núp quay về. Mặc kệ này bí đỏ xe ngựa đối với mình có không hề có tác dụng, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ không tha này bí đỏ xe ngựa mặc kệ. Theo Vệ Tiểu Bắc không ngừng tới gần, từng tia một quỷ dị gợn sóng từ cái kia bí đỏ trên xe ngựa tán bắn ra. Ở xuyên thấu qua Vệ Tiểu Bắc thân thể thời điểm, để hắn trong lòng không tên sinh ra nhất chút sợ hãi. Đương nhiên, này nhất chút sợ hãi thoáng qua sau khi liền bị động tâm nhận tính cái năng lực này xóa đi rơi mất. Quả nhiên có chút quái dị, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh những kia hướng về bí đỏ xe ngựa quỳ lại con chuột. Có thể thấy rõ ở loại này quỷ dị gợn sóng ảnh hưởng bên dưới. Những kia thân thể của con chuột chính đang không ngừng run. Thậm chí từng tia một màu xám màu đen khí tức đang không ngừng từ con chuột trong cơ thể sản sinh. Sau đó hướng về cái kia bí đỏ xe ngựa đầu đến. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc từ trên mặt đất khu một cái cục đá. Liền hướng về cái kia bí đỏ xe ngựa đánh tới. Lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh, chỉ là như thế nhất hòn đá nhỏ đánh ra đến. Bên trên mang theo sức mạnh như thế nào đi nữa tiểu. Đều không thể so với đạn súng máy làm đến nhược, oanh, một tiếng nặng nề tiếng va chạm truyền đến, cái kia bí đỏ xe ngựa trái lại kiên cố cực kỳ. Bị cục đá bắn trúng, mạnh mẽ run lên, nhưng chưa từng xuất hiện chút nào tổn hại, này hơi động tĩnh, trái lại đem những kia con chuột sợ đến lập tức đứng dậy. Từng con liều mạng chạy trốn, trong chốc lát. Cái kia trung tâm trên quảng trường con chuột liền chạy sạch sành sanh. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không chút do dự nào. Mấy cái đi nhanh, trực tiếp tiến lên, tay phải đã bắt ở cái kia bí đỏ xe ngựa bên trên. Sau đó hơi suy nghĩ, liền muốn đem này bí đỏ xe ngựa thu vào trong nhẫn chữ vật. Đáng tiếc, này bí đỏ xe ngựa bên trên một cái màu xanh lục sợi tơ đi vào không biết tên hư không chỗ. Mới vừa biến mất, cái kia màu xanh lục sợi tơ liền mạnh mẽ chấn động. Nguyên vốn đã bị bắt vào trong nhẫn chữ vật bí đỏ xe ngựa dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện. Từ cái kia trong nhẫn chứa đồ rơi xuống đi ra. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác nguy hiểm giáng lâm, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Đem bí đỏ xe ngựa giang ở đầu vai, liền xông ra ngoài. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhận ra được một luồng quỷ dị gợn sóng hướng về chính mình đánh tới. Hà, Vệ Tiểu Bắc có loại dự cảm, nếu là bị này cỗ quỷ dị gợn sóng bắn trúng, chính mình chỉ sợ cũng muốn biến thành con chuột. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái mặt đất, cái kia thâm hậu quảng trường xi măng trong nháy mắt liền ở Vệ Tiểu Bắc dưới chân xuất hiện hai cái hố sâu. Vệ Tiểu Bắc lúc này thì thôi kinh nhảy lên một cái, vọt lên cao mấy chục mét độ sau khi, hai chân liền đạp không khí, gần giống như dẫm một tòa vô hình cầu thang không ngừng hướng về trên không lao ra. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc giang ở đầu vai bí đỏ xe ngựa cũng hướng về cái kia vọt tới quỷ dị gợn sóng ném đi ra. Ngoài, sau đó, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Nhận ra được rời xa nguy hiểm sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới quay đầu nhìn về phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trung tâm quảng trường chỗ, bí đỏ xe ngựa đã tạp vào nước bùn đất diện nửa mét sâu. Mà ở bí đỏ xe ngựa bên dưới nhưng là đè lên một cái động họa sĩ vật hình tượng nữ tử. Nhiều nhất cũng chỉ có to bằng đầu người, nhưng toàn thân bao phủ ở một vòng màu xanh lục bên trong. Tay phải cầm lấy một cái khéo léo màu xanh lục gậy phép thuật. Đang dùng oán hận vẻ mặt nhìn Vệ Tiểu Bắc, vậy thì hẳn là cái gọi là khủng bố tiên nữ. Mà Vệ Tiểu Bắc tránh thoát cái kia quỷ dị gợn sóng lúc này lại đem nhất đống nhà cao tầng đã biến thành một cái hình vuông bí đỏ. Điều này thực nhìn qua có chút quỷ dị. Đối mặt thủ đoạn như vậy quỷ dị ra hòa, Vệ Tiểu Bắc ở không có tìm được đối sách trước, tự nhiên là không thể tới gần đối phương, cho nên ở đối phương đang bề bộn dãy ruộng lúc đi ra. Vệ Tiểu Bắc liền xoay người nhanh nhanh rời đi. Hiển nhiên, kinh khủng kia tiên nữ đối với mình bị bí đỏ xe ngựa tạp ở chuyện kế tiếp có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Cho nên, ngay khi Vệ Tiểu Bắc ở ngoài thành giấu kỹ sau khi không bao lâu, cái kia khủng bố tiên nữ liền lái xe bí đỏ xe ngựa ở trên bầu trời thành phố loanh quanh lên. Rất hiển nhiên, kinh khủng kia tiên nữ là muốn phải bắt được Vệ Tiểu Bắc. Bất quá, đối lập với kinh khủng kia quỷ dị phép thuật mà nói, này khủng bố tiên nữ cảm ứng tựa hồ cũng không cao. Mặc dù là mấy lần từ Vệ Tiểu Bắc chỗ ẩn thân bầu trời xẹt qua, cũng không có một chút nào phát hiện Vệ Tiểu Bắc dấu hiệu. Ở kinh khủng kia tiên nữ lái xe bí đỏ xe ngựa chung quanh siêu tầm Vệ Tiểu Bắc tung tích thời điểm, Vệ Tiểu Bắc thì lại trốn dưới đất hơn 10 mét nơi đào ra trong huyệt động trở nên bận rộn. Từng con nhiệt độ cao điều không ngừng từ trải rộng trong huyệt động đống thịt bên trong phá tan chui ra, tuy nói sinh mệnh tế đàn vật tư dự trữ hiện tại có chút khuyết thiếu, nhưng chế tạo hơn ngàn con nhiệt độ cao điều nhưng là thừa sức. Trải qua Vệ Tiểu Bắc một lần nữa điều chế nhiệt độ cao điều, từng con chui ra hang động. Trên mặt đất đứng xong một cái phương trận, những này nhiệt độ cao điều đừng xem là từng con chim nhỏ hình thái, nhưng trên bản chất nhưng cùng phổ thông là như thế, đều là sinh mệnh tế đàn bồi dưỡng ra đến chiến đấu sinh vật. Trải qua Vệ Tiểu Bắc một lần nữa điều chế nhiệt độ cao điều, trên người lông chim trở nên càng thêm hỏa hồng. Sao nhất nhìn sang, người nào phương trận nhiệt độ cao điều như một mảnh chính đang chậm chậm thiêu đốt hỏa diễm mân ni. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc chui ra hang động, những kia nhiệt độ cao điều trở nên sinh động không ít. Bắt đầu vỗ cánh bay lên trời, quay chung quanh Vệ Tiểu Bắc bay lượn lên, thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc không khí bên người đều trở nên nóng rực lên. Líu lo, nhiệt độ cao điều sinh động lúc này lại đem chứa ở Vệ Tiểu Bắc ngực trong túi tiền tiểu hồng cho đánh thức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.